Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh Quang không muốn xa mẹ, nhìn cô rồi hỏi, "Mẹ, chúng con có thể đi thăm mẹ không?" Lâm Uyển dịu dàng cười, "Mẹ sẽ trở về nhanh thôi. Trời lạnh như thế, lại không có ô tô, các con đừng ra ngoài. Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời cha và bác cả nhé." Lục Minh Lương nói chắc chắn, "Thím ba yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em trai, không để em ấy té ngã nữa đâu." Lần trước, cậu bé Lục Minh Lương rất sợ hãi khi Tiểu Minh Quang ngã từ trên cây, dù Lục Chính Đình đã kịp đỡ được. Lâm Uyển vuốt nhẹ đầu Lục Minh Lương, "Minh Lương rất biết chăm sóc em trai, thím ba không lo." Chị dâu cả Lục mang theo mấy loại thuốc mỡ mà Lâm Uyển cần, một ít sẽ tặng cho bác sĩ Hoàng, còn lại thì để tặng cho bà. Chị dâu cả Lục nói, "Em dâu, em không ở nhà, chị sẽ mang Minh Lương và Tiểu Quang qua ngủ bên đó." Chị dâu nghĩ rằng vì Lục Chính Đình bị thương ở tai, việc trông hai đứa nhỏ sẽ rất khó khăn, nên muốn giúp đỡ. Lâm Uyển mỉm cười, nói, "Không sao đâu chị, bây giờ bọn trẻ không còn đi tiểu đêm nữa, nếu thức dậy cũng biết tự mình xuống giường lấy bình đựng nước tiểu." Cô tuyệt đối không muốn Tiểu Minh Quang qua ngủ ở nhà bà Lục, dù sao cũng không thể biết được lòng dạ của người khác. Còn Lục Minh Lương thì có thể, vì dù sao cậu bé cũng có chị ruột là Đậu Hoa, nên Lâm Uyển không lo lắng. Chị dâu cả Lục cũng hiểu Lâm Uyển không yên tâm, cuộc sống của bà Lục và Lục Tâm Liên hiện tại thật sự rất căng thẳng. Lục Chính Kỳ đã hạn chế không cho hai mẹ con bà Lục tiếp cận các cháu. Dù vậy, Lâm Uyển vẫn cẩn thận là điều đúng đắn. Sáng hôm sau khi bọn trẻ đi học, Lâm Uyển thu dọn một số đồ đạc để chuẩn bị chờ xe ngựa của công xã đến đón. Lục Chính Đình giúp cô đóng gói đồ đạc, sắp xếp cẩn thận đệm chăn, quần áo, ly trà, chậu rửa mặt, tất cả đều rất nhiều. Cô thật sự không thể mang hết được. Lục Chính Đình dắt ngựa đến gần, lên yên ngựa rồi cột hành lý lên. "Anh sẽ đưa em đi." Lâm Uyển liền ra hiệu, "Không cần anh làm phiền như vậy, xe ngựa chỉ cần đến đây là xong." Chẳng bao lâu, xe ngựa của công xã đã đến, dừng lại ở cổng thôn và có người gọi to. "Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm." Lục Chính Đình dắt ngựa cùng cô đi về phía xe ngựa, lúc này họ nhìn thấy Hồ Hướng Dương đang đẩy xe đạp đến gần. Lục Chính Đình hơi nhíu mày, "Cậu ta cũng đi học à?" Lâm Uyển buông tay, "Không biết rõ, đại đội không thông báo, có lẽ là hành động cá nhân của anh ta." Hồ Hướng Dương nhìn Lâm Uyển và nói, "Bác sĩ Lâm, tôi xin nghỉ một thời gian để về nhà." Anh ta đã xin phép về nhà vì muốn đi học tại bệnh viện và đã thông qua công xã, nhưng đại đội không biết. Khi về nhà, đại đội đương nhiên đồng ý cho anh ta nghỉ phép. Cách chương.